Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2003, Nguyệt Nha Đảo. Nguyệt Nha Đảo đến, làm Lâm Bạch cùng Ngô Minh tại đuôi thuyền nói chuyện phiếm thời điểm. Tiền phương cái cặp bản bên trên, Trường Tôn Vân kinh hỉ kêu một tiếng. Lâm Bạch khẽ cười nói, Ngô Minh huynh, không muốn tại suy nghĩ nhiều. Nước đến thành trạng, như là đã đi tới nơi đây. Chúng ta kia vẫn phải là trước đem Thanh Linh Ngư bắt vào tay đang nói. Ngô Minh khẽ gật đầu. Sau đó cười một tiếng nói rằng, ngược lại có ngươi tại, ta cũng không phải rất lo lắng. Lâm Bạch cười cười. Ngô Minh nói rằng, Trương Thương Vân đám người kia, cũng bất quá đều là dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi mà thôi. Nếu là thật đánh nhau, có ngươi vị này cửu thiên nguyên tổ sơn bên trên thiên kiêu ở đây, cũng đủ cam đoan chúng ta tính mệnh không lo. Ngô Minh cười một tiếng. Theo lấy Lâm Bạch cùng đi đến tiền phương cái cặp bản bên trên. Năm người đứng chung một chỗ. Nhìn thấy tiền phương trên mặt biển, xuất hiện một cái trăng lưỡi liềm đảo nhỏ. Cũng không phải là rất lớn, nhưng đảo nhỏ nhưng là vô cùng tinh xảo, tựa như là có người tỉ mỉ điêu khắc mà ra một hòn đảo. Đi tới Nguyệt Nha đảo bên trên. Chân trời mặt trời chiều vừa mới rơi xuống. Trường Tôn Vân nói rằng, chúng ta tới vừa vặn, mặt trời chiều vừa, lập tức vào đêm, đến lúc đó là có thể nhìn thấy Thanh Linh Ngư. Mạnh Lê Cộc Lốc cười một tiếng, tất cả mọi người mệt, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi bắt mấy cái hải ngư qua đây nướng ăn. Nói xong, Mạnh Lê liền tới đến bờ nước. Lâm Bạch nhìn lại, Mạnh Lê cử chỉ đều là rất nhuần nhuyễn. Có vẻ như hắn bình thường làm loại này bắt cá tới ăn sống sống. Rất nhanh, Mạnh Lê liền bắt trở lại mấy cái ngon đại hoạt cá. Thuần thục nhấc lên đống lửa, nướng lên, Thục Hương khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh kích động, nhìn lấy Mạnh Lê nướng cá. Vừa cười vừa nói, Mạnh Lê ca ca, người con cá này ăn ngon không? Mạnh Lê cười láo lĩnh nói, ăn ngon, vốn là muốn nướng cho Phương Sư ăn. Đáng tiếc Phương Sư chỉ ăn Thanh Linh Ngư. Chấm ngoặc kép, Trường Tôn Vân, Ngô Minh, Lâm Bạch cũng đều vây lại. Trường Tôn Vân cười nói, Lâm Bạch sư huynh, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch vừa nghe, cười khổ nói, Trường Tôn Vân sư huynh, người nhưng đừng như thế gọi, ta so ngươi tuổi nhỏ, tu vi cũng so ngươi thấp, ngươi tiếng này sư huynh, ta có thể không chịu nổi à, Thục Hương cười tủm tỉm nói. Lâm Bạch sư huynh mặc dù tu vi là trong chúng ta thấp nhất, thế nhưng thực lực nhưng là trong chúng ta tối cường. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên, Phi Long Thập Nhị Đảo bên trong, Lâm Bạch sư huynh có thể đánh những cái kia tự xưng thiên kiêu võ giả chạy trối chết đâu. Thục Hương vẻ mặt si mê nói rằng, Lâm Bạch lắc đầu cười khổ, nói chung, các ngươi một tiếng này sư huynh, ta là không chịu nổi a. Trường Tôn Vân cau mày nói rằng, không nghĩ tới ngươi khiêm tốn như vậy, cái kia đã như vậy, chúng ta liền không thôi sư huynh đệ tự xưng, lấy tuổi tác tự xưng đi. Ở chỗ này, ta hơi chút lớn tuổi các ngươi một ít, ta kia liền gọi các ngươi đệ đệ muội muội rồi. Trường Tôn Vân vừa cười vừa nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Rất nhanh, năm người này căn cứ từ mình tuổi tác lấy sắp xếp thứ tự. Trường Tôn Vân lấy 29 tuổi tuổi tác vì lão đại, Mạnh Lê 27 tuổi vì lão nhị, Ngô Minh 26 tuổi vì lão tam, mà Lâm Bạch 24 vì đệ tứ nhỏ nhất Thục Hương. Làm Lâm Bạch nghe thấy nàng tuổi tác lúc đó đều là dọa cho giật mình. Thục Hương tất nhiên chỉ có 17 tuổi. Lâm Bạch không khỏi nhìn nhiều hai mắt Thục Hương, đáy lòng từ tốn nói, 17 tuổi chính là dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi. Tiểu nha đầu này thật đúng là lợi hại. Năm người ngồi ở Mạnh Lê bên cạnh đống lửa ăn cá, cười nói, chỉ lần này một chuyến, năm người cũng càng phát ra quen thuộc. Rất nhanh, đến trăng lên giữa trời thời điểm, năm người lần lượt đứng lên, chính xác nhìn về phía Nguyệt Nha đảo ở ngoài trên mặt biển. Trường Tôn Vân từ tốn nói, thời điểm không sai biệt lắm, trăng sáng nhô lên cao, lúc này chắc là Thanh Linh Ngư muốn hiện thân thời điểm. chúng ta phân tán ra, nhất định muốn bắt lại Thanh Linh Ngư. Trường Tôn Vân nói nhanh. Lúc này, 5 người phân tán mà ra, đi tới Nguyệt Nha đảo 5 cái xó xỉnh bên trên. Ánh mắt lấp lánh có thần nhìn về phía trong nước biển. Không bao lâu, Lâm Bạch nhìn thấy xa xa hải vực dưới mặt nước, tồn tại từng đạo thanh sắc quang mang, cấp tốc trong nước xuyên toa mà đến. Những thứ này thanh sắc quang mang, tốc độ cực nhanh, chớp mắt rồi biến mất. Nếu không có Lâm Bạch nhãn quang gắt gao nhìn chằm chằm, sợ rằng còn có thể vô pháp đem cái này chút thanh sắc quang mang nhìn thấy. Xoát, đúng lúc này, một đạo thanh sắc quang mang cực nhanh đi tới Nguyệt Nha đảo trước đó thời điểm. Đột nhiên càng nổi trên mặt nước mặt. Lúc này, Lâm Bạch mới nhìn rõ. Cái này chính là một cái lớn chừng bàn tay thanh sắc con cá. Thanh Linh Ngư, Lâm Bạch kinh ngạc nói. Lúc này, Lâm Bạch không nói hai lời, trực tiếp thân hình bay vút mà đi, liền muốn đem cái này càng ra giữa không trung thanh sắc con cá bắt lại. Nhưng ngay khi Lâm Bạch khẽ động trong một chớp mắt, con cá này mà như giống như nhận thấy được khí tức nguy hiểm. Một cái mãnh tử tái nhập trong nước, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Chậm một chút, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch có chút ảo não. Có thể lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, tiền phương hắc ám hải vực bên trong. Dưới mặt nước, tồn tại đếm không hết thanh sắc con cá. Chen lấn muốn lấy Nguyệt Nha đảo chạy như bay đến. Nhiều như vậy, Lâm Bạch kinh ngạc không gì sánh được nói rằng. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Nguyệt Nha đảo xung quanh trong vòng 10 vạn dặm. Hầu như toàn bộ đều là Thanh Linh Ngư. Từ trên người Thanh Linh Ngư tràn ngập ra thanh sắc quang mang. Hầu như đem Nguyệt Nha đảo xung quanh 10 vạn dặm hải vực đều nhuộm thành một mảnh thanh sắc. Lâm Bạch, Mạnh Lê, Ngô Minh, Thục Hương, các người nhìn thấy sao? Trường Tôn Vân cũng lúc này kinh hô lên. Thục Hương cùng Mạnh Lê trợn to hai mắt. Ngô Minh âm trầm trên mặt cũng lộ ra một tia khó tin. Thật nhiều Thanh Linh Ngư à, Thục Hương kinh hỉ gọi vào. Mạnh Lê vui mừng quá đỗi nói rằng. Ha ha, Phương Sư nói loại cá này rất đẹp. Riêng là nấu canh. Chúng ta nhất định muốn nhiều bắt một ít trở về. Lâm Bạch nhìn về phía trước 10 vạn dặm trong hải vực. Vô số Thanh Linh Ngư hướng về Nguyệt Nha đảo chen lấn mà đến. Thần sắc không khỏi co rụt lại. Nhiều như vậy Thanh Linh Ngư, làm sao có thể đều hướng về Nguyệt Nha đảo mà đến đâu? Bọn hắn phạm vi lớn như vậy di động, như giống như hành hương, cũng như chạy thoát thân. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Lúc này Lâm Bạch đã nhìn ra chỗ khác thường. Nhiều như vậy Thanh Linh Ngư làm sao đều hướng về Nguyệt Nha đảo mà đến. Hơn nữa nhìn bọn hắn tốc độ di động, rõ ràng cho thấy chạy thoát thân. Trường Tôn Vân mang trên mặt mừng như điên. Hắn nhìn thấy nhiều như vậy Thanh Linh Ngư, liền đã biết chuyến này sẽ không tay không mà về. Mà Ngô Minh trên mặt cũng là lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Ta đi bắt cá, Mạnh Lê lúc này đại hỉ gọi vào, thân hình đi phía trước vút qua, nhằm phía trên mặt biển. Lâm Bạch lúc này vội vàng đối Mạnh Lê hô, Mạnh Lê, trở về, nghe thấy Lâm Bạch khẩn trương tiếng la, tựa như một chậu nước lạnh, tưới tắt Trường Tôn Vân, Thục Hương, Ngô Minh đám người hừng hực tính, mà giờ khắc này Mạnh Lê vừa vặn đã xông ra, ly khai Nguyệt Nha đảo ngàn mét. Chuẩn bị đi bắt cá. Mà vào thời khắc này, từ Thanh Linh Ngư phía dưới trong vùng biển, đột nhiên bạo liệt mà ngập trời bọt nước. Một chi thật lớn xúc tua từ dưới nước mở rộng mà ra. Trùng điệp bổ về phía Mạnh Lê. Nếu một kích này trúng mục tiêu, Mạnh Lê coi như không chết, cũng phải trọng thương. Ẩn Linh Chu bên trên, Trương Thương Vân ghé vào cái cặp bản bên trên, cười nhìn lấy một màn này, nói rằng, cự yêu tới, chấm ngoặc kép, hết chương.